Đánh tang thi, đùa Mỹ Nam. Chương 27, góc truyện audio.com. Dường như tức giận thức ăn dám đánh về phía nó. Tang thi hệ tinh thần nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Hơn trăm chỉ tang thi thổ hệ theo tiếng gầm của nó trồi lên mặt đất. Một công kích tinh thần mạnh mẽ hữu lực theo đến. Công kích tinh thần lực vốn không cách nào thấy. Nhưng con tang thi này cấp bậc đã ở giữa cấp 3. Dị năng tinh thần có thể ngưng kết thành hình, chỉ thấy một luồng năng lượng màu tím gần như trong suốt đánh về phía nhóm người Tống Cảnh Hàn. Lý Tu, Tống Cảnh Hàn, Lý Ngự lập tức dựng lên một tầng tầng bảo hộ cả đôi. Luồng sáng tím trực tiếp nghiền nát tường bảo hộ đánh thẳng vào ba người. Một tia máu tràn ra khóe miệng của Tống Cảnh Hàn, Lý Tu cùng Lý Ngự. Phá không chạm, Mộc Tuấn Khanh quát lớn đột nhiên xuất hiện một vệt kim sắc nơi nó đi qua tạo thành vết nứt dài đến 100 mét. Tang thi trong phạm vi vết nứt đó, đột nhiên trong nháy mắt hóa thành bọt máu. Triệt để biến mất, không thấy một khối máu thịt tồn tại. Nơi có phá không chạm trở thành một đường trống. Không còn có một con tang thi chặn đường. Chạy mau, Mộc Tuấn Khanh lảo đảo ôm ngực, suy yếu lên tiếng. Mọi người cực nhanh đi về phía thông đạo phá không chạm thanh lý ra. Mắt thấy con mồi đột phá vòng vây mà đi, tang thi hệ tinh thần nhịn không được phẫn nộ rít gào lên. Một tiếng gào dài kinh thiên này khiến cho tang thi nhất thời bạo động. Rất nhanh có hai bóng dáng nhảy ra từ trong đám tang thi. Nhanh chóng đuổi về phía đội của họ là tang thi biến dị tốc độ. Vô số tang thi thổ hệ cũng độn thổ mà theo. Cả đội hiện giờ vừa chạy, vừa phải tránh né tang thi thổ hệ đột kích bất ngờ. Hai con tang thi biến dị tốc độ truy đuổi phía sau đang từng bước tiếp cận. Mẹ nó, Ngọc Lan Hân nhịn không được chửi bới một tiếng. Không ngờ tới còn có tang thi biến dị tốc độ. Đây không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Lúc này mọi người trong lòng cũng muốn gào thét chửi tục như thế. Song hệ dị năng là mưa rơi trên trời đúng không? Tùy tùy tiện tiện đều có thể bới ra một đám, không chỉ có hệ tinh thần cùng thổ hệ, hiện tại lại thêm biến dị tốc độ, đám tang thi này là muốn nghịch thiên sao? Mọi người, chuyên chú chạy, hai con tang thi này để tôi giải quyết, Hạ Hầu Nghị hét lên rồi đứng lại, hai tay chấp lại xuất ra một đoạn roi mây đánh thẳng về phía hai con tang thi. Hai con tang thi nắm được theo phản xạ nắm lấy đoạn roi mây kia. Hạ Hầu Nghị vận dụng dị năng roi mây bỗng chốc hóa thành vô số gai nhọn đâm thẳng vào người chúng nó. Chỉ mấy giây hai con tang thi bị hút khô cạn, sắc mặt Hạ Hầu Nghị cũng trở nên trắng bệch. Hai con tang thi này đã là cấp 2 trung kỳ, chỉ có cấp 3 thực vật mới hạ được nó. Hạ Hầu Nghị sử dụng đằng huyết vốn là thực vật công kích cấp 3. Lần phản công này đã muốn tiêu hết dị năng của hắn. Hạ Hầu Nghị không dừng lại lâu. Sau khi kích sát hai con tang thi hắn vội nhanh chóng bám sát mọi người. Tang thi hệ tinh thần chuyên chú theo dõi chiến cuộc, thấy thức ăn ngon miệng lần nữa đào thoát. Nó không cách nào khống chế sự tức giận của mình. Lần nữa rú lên lồng lộn, tiếng kêu sắc bén đánh thức cả trấn ngủ say. Hết thảy tang thi ẩn nấp nhao nhao hiện ra, vây quanh phương hướng nhóm người Liễu Tú Nhã đi tới. Tốc độ của mọi người đề thăng tới cực điểm, thế nhưng dù có cố cách mấy thì trong đội của họ người bị thương cũng rất nhiều khiến cho lũ tang thi từng bước ép sát. Liễu Tú Nhã nhìn tình thế không ổn, bất chấp bại lộ không gian của mình vội lấy ra pháp bảo. Trấn hồn tỏa được nàng thả ra, một tòa thấp ngà nhỏ bay thẳng lên không trung, miệng Liễu Tú Nhã niệm, cấm. Tức thì đám tang thi theo sát họ đột nhiên bất động, hiển nhiên là bị trấn hồn tỏa giam cầm. Ngọc Lan Hân cùng đám võ dũng vội phóng xuất dị năng. Nhất thời đàn tang thi bị bọn họ oanh tạc hơn phân nữa. Mọi người nhanh chóng bám theo con đường mà đám người Ngọc Lan Hân vừa tạo ra. Con tang thi phát hiện thức ăn vậy mà còn muốn dãy giụa. Tang thi hệ tinh thần gầm lên một tiếng độn thổ lao về đám thức ăn đang muốn bỏ chạy kia. Một công kích tinh thần bay đến Liễu Tú Nhã, cảm nhận được lực lượng con tang thi kia đánh thẳng về phía nàng. Liễu Tú Nhã điều động linh lực phá đi công kích tinh thần của con tang thi. Con tang thi hệ tinh thần nhảy lên từ mặt đất, móng tay sắt nhọn cùng tinh thần lực lao thẳng về phía Liễu Tú Nhã. Nó cảm nhận được sinh vật này có năng lượng liên tục quấy nhiễu nó làm nó không cách nào dùng tinh thần lực vào nhóm thức ăn. Liễu Tú Nhã biết tang thi trước mắt lợi hại ra sao nhưng hiện tại căn bản không thể lùi bước nếu không cả đội sẽ bị một kích toàn lực của nó diệt. Sạch, không chần chừ nữa, chân phải Liễu Tú Nhã thoáng đạp ngay tại chỗ, cả người như đạn pháo bắn về phía con tang thi hệ tinh thần đó. Cử động này không thể nghi ngờ khiến cho tang thi hệ tinh thần phẫn nộ. Ở trong mắt nó, đây là sự khiêu khích đối với nó. Nó phải xé nát sinh vật này để bình phục tức giận trong lòng. Hai mắt Liễu Tú Nhã đột nhiên hiện huyết sắc một màng. Đau đớn theo đến, đầu óc chấn động nàng như nghe được tiếng ong. Ong vang khắp đầu, tinh thần lực của con tang thi kia đang đánh vào đầu nàng. Móng vuốt nó va chạm cùng móng tay của Liễu Tú Nhã nhưng vẫn ngoan cố muốn đâm thẳng vào trái tim của nàng. Phá cho ta à, Liễu Tú Nhã móng tay biến sắc bén đâm thẳng về phía trước. Hét lên, linh thức của nàng điên cuồng xông thẳng vào tấm khiên tinh thần mà con tang thi kia dựng nên trực tiếp va chạm vào đầu óc của con tang thi kia muốn phá nát. Tinh thần của nó, bọn người Ngọc Lan Hân dùng chút ích dị năng còn sót lại của mình quăng về phía con tang thi đánh nhiễu tập trung của nó. Con tang thi bị tập kích bất ngờ hơi thất thần mấy giây. Nó rú lên đau đớn. Linh thức của Liễu Tú Nhã tranh thủ mấy giây đó phá nát tầng bảo hộ tinh thần lực mà nó dựng lên. Lợi dụng lúc tinh thần lực của con tang thi bị nàng đột phá. Liễu Tú Nhã dùng sức, móng tay xuyên thẳng qua cánh tay của con tang thi xương cốt. Da thịt của nó theo móng tay của nàng mã vỡ vụn. Móng tay nàng hướng thẳng lên trán con tang thi, dùng sức bóp chặt đầu nó. Một tiếng rác, rác, mặt trên của đầu của con tang thi hệ tinh thần bị nàng bóp bể ra làm hai. Liễu Tú Nhã dùng tay còn lại lấy đi viên tinh hạch vẫn còn cắm ở phần thịt trong đầu của con tang thi. Kết thúc sinh mạng nó. Hết chương.